Phàm nữ tiên hồ, chương 61, tương cách không ai tương quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Trần Kiều cưỡi lấy giấy hồ điệp chậm gì gì hướng hồ Trung Bình Đài bay đi. Màu lam nhạt xa y đón gió phất phơ. Uyển nhược giao trì tựa tiên tử rung động lòng người. Mạc Thanh Trần âm thầm cảm thán. Lúc nào mình cũng có thể có được một chi phi hành phù thì tốt rồi. Trần Kiều cùng không ai 11 tương đối mà đứng. Hai người cả buổi không nói gì. Thật lâu, mới nghe Trần Kiều sâu kín nói ra. Không ai xa ca, thật không nghĩ tới lần nữa tương kiến. Dĩ nhiên là trong một nơi. Vài năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tứ đại gia tộc người, phần lớn giúp nhau nhận thức. Bất quá như Mạc Thanh Trần bọn hắn thuở nhỏ tại Triều Dương đường tu luyện. Không đầy 15 tuổi hàng tươi thiếu ly khai Mạc Phủ. Tự không tại này lệ rồi. Cái này Trần Kiều cùng không ai xa. Nói còn có một đoạn câu chuyện. Cái kia Trần Kiều tuổi tròn 15 tuổi lần thứ nhất ly khai gia tộc bắt giết yêu thú lúc. Bởi vì kinh nghiệm chưa đủ. Bị yêu thú khó khăn. Trùng hợp bị đồng dạng đi săn giết yêu thú không ai xa cứu. Nhắc tới cũng là thiên ý, được vinh dự tứ đại gia tộc đệ nhất mỹ nhân. Thở nhỏ nhận hết truy phủng Trần Kiều. Hết lần này tới lần khác đối với không ai xa động tâm. Thiếu nữ mối tình đầu. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như nhiệt liệt mà liều lĩnh. Không biết làm sao không ai xa khi đó. Đã cùng hoa gia nhụy hoa lập thành việc hôn nhân. Càng mọi người mở rộng tầm mắt chính là. Không ai xa đối mặt tuyệt sắc thiếu nữ một mảnh chân tình. Lại hết lần này tới lần khác làm như không thấy. Độc đối với dịu dàng mềm mại vị hôn thê nhụy hoa mối tình thắm thiết. Ba người dây dưa, thẳng đến không ai xa cùng nhụy hoa kết hôn, mới xem như hết thảy đều kết thúc. Từ đó Trần Kiều tiên thiếu bước ra Trần Phủ, lại không cùng không ai xa đã gặp mặt. Đã qua vài năm, chợt nghe thấy nàng bị người mang đến Lạc Hà môn tin tức. Quay mắt về phía ngày xưa hồn nhiên vô tà thiếu nữ. Hôm nay đã xuất rơi thành sáng rọi đoạt mục đích kiểu mỹ nữ tử. Không ai xa trong nội tâm trong khoảng thời gian ngắn ngũ vị trần tạp. Ngoài miệng thản nhiên nói. Không ai xa vẫn là như cũ. Trần cô nương ngược lại là đẹp hơn rồi. Trần cô nương. Trần Kiều lui một bước. Sắc mặt có chút trắng bệch. Lập tức bỗng nhiên phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc. Không ai xa ca một mực mạnh khỏe. Tiểu muội an tâm. Đã như thế, vậy thì bắt đầu a. Trần Kiều vừa dứt lời, tự là một tiếng khẽ kêu. Lập tức tay trung bạch luyện giống như hai đạo ngân xà. Bay múa lấy hướng không ai xa đánh tới. Cái này hai đạo luyện không xem bình thường. Kỳ thật nhưng lại một kiện trung giai pháp khí. Tên gọi khóa tình, chính là dùng ngân mãng thú chỗ cởi ra lẫn vào tiết nhện băng tơ dệt thành. Thủy hòa bất xâm. Nếu là tu sĩ thân thể bị quấn lên, còn có thể bị khốn trụ linh lực. Cùng phàm nhân không giống. Trần Kiều bị Lạc Hà môn một vị trúc cơ kỳ tiền bối đưa đến Lạc Hà phía sau cửa. Vốn là với tư cách lô đỉnh. Không biết làm sao nàng thiên sinh mị cốt. Tiệt sắc khuynh thành. Dần già lại hống được vị tiền bối kia động tâm. Thật sự cầm nàng đương bầu bạn đối đãi rồi. Kiện pháp khí này tự là vị tiền bối kia tặng cho. Không chỉ như thế, còn thường xuyên phần thưởng nàng các loại đan dược. Trần Kiều càng là mượn này tu vi tăng nhiều. Bất quá 3 năm thời gian tự do ngay lúc đó luyện khí trung kỳ đã trở thành luyện khí 11 tầng tu sĩ. Không ai xa mặc dù dừng lại tại luyện khí 11 tầng nhiều năm. Căn cơ xa so ăn đan dược nhanh chóng chướng Trần Kiều thâm hậu. Đáng tiếc lại không có một kiện cầm ra tay pháp khí. Bất quá đã lâu. Đã bị Trần Kiều khiến cho không có sức hoàn thủ. Phải biết rằng, một kiện pháp khí đối với tu sĩ là cực kỳ trọng yếu. Nếu là có được một kiện tốt pháp khí, tu vi thấp tu sĩ thậm chí có thể vượt cấp chiến thắng cao tu vi tu sĩ. Chớ nói chi là bọn hắn hôm nay là đồng dạng tu vi. Không ai xa cái trán dần dần chảy ra mồ hôi. Cái kia hai đạo vô ảnh đi theo luyện không giống như giòi trong xương. Tùy ý hắn như thế nào tránh né cũng vung không hết. Chợt nghe Trần Kiều một tiếng nhõng nhẽo cười. Không ai xa hoảng sợ phát hiện. cái kia luyện không phảng phất ngân xà giống như gắt gao đã chiền trụ eo của hắn. Càng làm hắn kinh hãi gần chết chính là, toàn thân linh lực vậy mà xử không đi ra rồi. Trần Kiều nhìn xem không ai xa thần sắc, trên mặt lộ ra giống như hỉ không phải hỉ thần sắc. Lẩm bẩm nói, không ai xa ca, xin lỗi rồi, vừa dứt lời, vậy mà bàn tay trắng nõn run lên. Tay trung bạch luyện quấn quýt lấy không ai xa tự hướng trong hồ rơi đi. Lạnh hương đình mọi người chỉ nghe bịch một tiếng, chỉ thấy cái kia không ai 11 đã rơi vào trong hồ. Xa ca, không ai hoa thị phát ra khàn cả giọng gọi thanh âm. Vậy mà thân thể một tung muốn nhảy vào trong hồ. May mắn bị một bên không ai 14 một phát bắt được. Không ai 14 thấp giọng nói. 11 tẩu, người không muốn sợ. Hai tộc thi đấu là nghiêm cấm tai nạn chết người. Cái kia Trần Kiều trong lòng hiểu rõ. Không ai hoa thị nghe xong hơi chút bình tĩnh một điểm. Dù là như thế, hay vẫn là té trên mặt đất. Ô ô thút thít nỉ non. Cha, đầu hổ khóc chạy đến không ai hoa thị trước mặt. Một đôi tay ôm không ai hoa thị đạo. Mẹ, cha té xuống rồi. Té xuống rồi. Chính vào lúc này, chỉ thấy cái kia Trần Kiều trong tay khẽ động. Luyện không trên không trung kéo lê một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Càng làm không ai xa theo trong hồ dẫn theo đi ra. Trần Kiều trên tay vừa thu lại. Thoáng cái đem không ai xa dẫn vào trong ngực. Sau đó vậy mà đầu hơi khẽ rũ xuống. Môi son hôn lên không ai xa môi. Mạc Thanh Trần quả thực kinh hãi rồi. Ai có thể nói cho nàng biết đây là thần mã tình huống. Tì nói nàng sớm cảm giác được. Cái thế giới này người tu tiên tựa hồ đối với phồn văn tục lễ xem nhạt rất nhiều. Không hề giống phàm nhân đồng dạng lễ giáo xâm nghiêm. Thế nhưng mà cũng không thể so hiện đại còn muốn mở ra nha. Một cái phụ nữ có chồng trước mặt mọi người cường bạo có phụ chi phu. Ách, có lẽ nàng là ở làm hô hấp nhân tạo. Mạc Thanh Trần chỉ cảm giác mình có chút tinh thần thác loạn rồi. Không khỏi nhéo nhéo mặt của mình. Xem phải chăng đang ở trong mộng. Không ai xa mở to mắt. Tự chứng kiến cái kia dung mạo tuyệt sắc nữ tử môi son cách hắn chỉ một tấc xa. Như lan khí tức thổi tới hắn trên mặt. Nàng kia trầm thấp đối với hắn nói. Không ai xa ca, ta muốn ngươi cả đời quên không được ta. Nói xong, Trần Kiều Tố giơ tay lên. Cái kia ngũ thải ban lan đại hồ điệp lại nổi giữa không trung. Nàng ôm không ai xa nhảy lên hồ điệp. Hồ điệp phiến cánh hướng lạnh hương đình phương hướng bay tới. Nếu là xem nhẹ thân phận của bọn hắn. Như vậy hình ảnh, hai người thật đúng là như một đôi thần tiên quyến lữ. Mạc Thanh Trần xem lấy bọn hắn cùng cưỡi hồ điệp bay tới. Trong nội tâm thở dài nói. Trần Kiều ôm không ai xa rơi xuống hồ điệp. Vài bước đi đến ngã nhào trên đất không ai hoa thị trước mặt. Buông không ai xa, cực kỳ kỳ dị cười cười. Không ai hoa thị sắc mặt càng thêm khó coi. Trần Kiều khóe miệng mỉm cười. Từng bước một hướng Trần ra mọi người chỗ phương hướng đi đến. Thầm nghĩ trong lòng. Nhụy Hoa, người tổng cũng muốn nếm thử ta năm đó đau lòng mùi vị. Như thế nào, Hoa bá bá, đứa bé được chiều chuộng như vậy còn không tính thắng sao? Trần Kiều đối với có chút sững sờ Hoa Trăm Thành nói. Hoa Trăm Thành sắc mặt có chút xấu hổ. Thật không nghĩ tới cái này Trần gia nha đầu. Tại Lạc Hà Môn ngây người vài năm. Làm việc thật không ngờ kinh thế hãi tục rồi. Bất quá nghĩ đến nàng cùng Lạc Hà Môn quan hệ. Chính mình tự nhiên sẽ không nói cái gì tự đòi mất mặt. Vì vậy thanh âm thanh nói. Trận thứ hai, Trần gia Trần Kiều thắng. Lúc này đây, vô luận là Trần gia hay vẫn là Mạc gia. Cũng không có người hoan hô. Cũng không có người nói cái gì. Mọi người tựa hồ còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Trần Kiều ngược lại là vẻ mặt thản nhiên ngồi ở một bên. Tỷ thân cầm lấy một cái trái cây ăn. Không ai, Trần hai nhà cho tới bây giờ tất cả thắng một hồi. Vậy mà đánh ngang rồi. Đến nơi này thời điểm, ngược lại là kế tiếp bản cho rằng không có bất kỳ đáng xem luyện khí sơ kỳ ở giữa thi đấu. Thành trọng đầu hí, phía dưới tiến hành trận thứ ba. Hoa Trăm Thành lời còn chưa dứt đã bị người đánh gãy. Chờ một chút, Trần gia tộc trưởng Trần Thế Sông nói. Làm sao vậy, Trần huynh? Hoa Trâm Thành hỏi. Trần Thế Sông quét Không Ai Đại Sơn một mắt nói. Ta nguyên vốn không nghĩ tới có thể đi vào đi đến trận này. Các ngươi không biết là, do hai cái luyện khí sơ kỳ hài tử khoa tay múa chân thoáng một phát, liền quyết định thắng bại. Có chút vô cùng trò đùa đến sao? Phía trước hắn vốn tưởng rằng thắng liên tiếp hai trận là nắm chắc thắng lợi trong tay sự tình. Không nghĩ tới đánh giá thấp hẳn là Yên lợi hại. Mà tiến vào trận thứ ba, bọn hắn Trần ra mấy người hài tử. Chỉ có một mới vừa tiến vào luyện khí 4 tầng. Còn lại nếu không phải tu vi còn thấp, nếu không phải đã tiến vào luyện khí trung kỳ rồi. Thế nhưng mà Mạc gia, hắn lại biết Không Ai Tiểu Bát cùng Không Ai Nhiễm Y đều là luyện khí 4 tầng đỉnh phong tu vi. Bởi như vậy, kết quả kia có thể nghĩ, hắn như thế nào sẽ để cho vốn là đến tay cái kia một thành hỏa bao hàm thạch mạch như vậy ngâm nước nóng. Trần huynh, cái này tỉ thí quy tắc là sớm đã quyết định tốt a, ngươi lúc này đưa ra dị nghị. Chẳng lẽ là đối với Trần gia không có lòng tin? Không Ai Đại Sơn mặt mang vui vẻ mà hỏi. Trần Thế Sông cười cười. Đúng vậy, ta cũng chưa nói hủy bỏ luyện khí sơ kỳ thi đấu. Chỉ là, lúc ấy chúng ta cũng chưa nói cái này thi đấu. Rốt cuộc là tỉ thí thần thức, hay vẫn là thực chiến? Trần huynh, lời này của ngươi không khỏi có chút cưỡng từ đoạt lý rồi. Chiều ý của ngươi, hẳn là phía trước chỗ so, đều không tính toán gì hết rồi hả? Không Ai Đại Sơn trầm giọng nói. Trần Thế Sông lắc lắc đầu nói. Phía trước so qua, tự nhiên là chắc chắn. Chỉ là cái này luyện khí sơ kỳ, tỉ thí thực chiến vốn là tự xem cũng không được gì. Phải biết rằng bọn hắn ngay cả công kích pháp thuật cũng sẽ không. Chẳng lẽ muốn chúng ta xem tiểu hài tử đánh nhau sao? Cái này không khỏi có vi tu sĩ thi đấu ước nguyện ban đầu. Cái kia Trần huynh ý tứ, Không Ai Đại Sơn âm thầm oán thầm. Lão gia hỏa này lại ra cái gì yêu thiêu thân rồi? Ý của ta, không bằng trận này cải thành so đấu thần thức. Như vậy ngược lại càng thêm hợp lý chút ít. Trần Thế Sông nói, Không Ai Đại Sơn không khỏi khẽ giật mình. Nhìn Hoa Trâm Thành cùng Âu Dương Yến núi một mắt. Kỳ thật cái này Trần Thế Sông nói cũng không phải sai. Đối với tu vi cực thấp người đến nói, ngược lại là tỉ thí thần thức, càng có thể nhìn ra hai người ở giữa thực lực sai biệt. Bởi vì tại sơ cấp giai đoạn, bản thân tiên thiên thân thể tố chất còn có thể thi đấu trong chiếm rất lớn nhân tố. Chỉ là cái này Trần Thế Sông nói ra, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám đáp ứng. Chiếu ta đoán, Trần huynh nói cũng có đạo lý. Một mực giữ im lặng Âu Dương Yến núi bỗng nhiên nói. Mạc huynh, ngươi xem, Hoa Trâm Thành nói. Việc đã đến nước này, Không Ai Đại Sơn chỉ được đáp ứng. Mạc gia bên này, xuất hiện chi nhân quả nhiên là Không Ai Nhiễm Y, mà Trần gia chi nhân xuất hiện lúc. Không Ai Đại Sơn lại sửng sốt một chút. Thiếu niên kia vậy mà vừa xong luyện khí 4 tầng. Như thường lệ lý mà nói, thần thức là theo chân tu vi tăng trưởng. Cái này Trần gia, chẳng lẽ là tự tìm đường chết hay sao? Thế nhưng mà hắn cũng tinh tường. Trần Thế Sông tuyệt sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Trong nội tâm càng là buồn bực. Trần Thế Sông âm thầm cười lạnh. Không Ai Đại Sơn a, Không Ai Đại Sơn. Ngươi chỉ nhìn cái đứa bé kia tu vi so ra kém ngươi Mạc gia cao. Lại không biết hắn cơ duyên xảo hợp. Học được tăng trưởng thần thức công pháp a, đã tỉ thí thần thức. Cũng không cần đi Hồ Trung Bình Đài rồi. Không Ai Nhiễm Y cùng Trần gia thiếu niên đứng tại Lạnh Hương ngoài đình trên đất trống. Cách xa nhau 6 trượng có thừa. Một đạo lụa đỏ do Hoa gia phái ra hai người lôi kéo đứng tại trong hai người gian chỗ. Cái kia Hoa Trâm Thành ném ra ngoài một cái cây lựu lớn nhỏ phụ thần cầu. Miệng quát, bắt đầu, cách chương.